quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, chương 97-80 cổ thi thể Tiểu Cửu Nhi. Đã sớm nói không cần như vậy ôn nhu, không xứng làm người, còn làm cho bọn họ làm người làm gì. Nàng nửa cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng mà ôn nhu. Tiếp theo nàng liền mở miệng sướng khởi ca tới. Nhưng quỷ dị chính là, nàng mở ra trong miệng, cũng không có đầu lưỡi. Mà kia bài hát, cũng căn bản nghe không được thanh âm ni ruột cửu âm ở phía trước trong phòng viết xuống huyết. Sắc điển văn chậm rãi biến hóa, đỏ thắm nhan sắc phảng phất là dùng máu tươi viết đi lên. Ngay sau đó, một đám mê mang oan hồn từ bên trong đi ra, cầm đầu, đúng là phía trước bị nam nhân giết chết cái kia thê tử. Cam tâm sao, giống nhau tới đổi mệnh, các ngươi lại bởi vì quá thiện lương liền bị loại trừ, nữ hài ôn nhu tiếng nói tràn ngập dụ hoặc. Mà nàng trong tay ra người dù, ở xoay tròn gian cũng chấn động rớt xuống xuống dưới vài giọt máu. Trượng phu, nhi tử, đệ đệ, cha mẹ, những cái đó xưng hô hữu dụng sao? Thời khắc mấu chốt, các ngươi bất quá là bọn họ đồ ăn, muốn báo thù sao? Có nghĩ làm cho bọn họ cũng nếm thử các ngươi thống khổ. Đi thôi, đi làm các ngươi muốn làm chuyện này, thiếu nữ thấp thấp cười. Nàng mở miệng ra, lại lần nữa sướng khởi không tiếng động ca dao, mà những cái đó oan hồn ánh mắt cũng từ nguyên bản ngây thơ. Dần dần trở nên oán độc mà tràn ngập cừu hận, một trương da người có thể cùng ta đổi một sợi quỷ khí. Này mua bán các ngươi không mệt, nhìn này đó oan hồn dần dần rời đi. Nữ hải ý cười trên khóe môi dần dần thu liễm, cuối cùng hóa thành nói không nên lời cô tịch. Tiểu Cửu Nhi ngươi xem, người chính là như vậy đê tiện, dù vậy, ta và ngươi cũng đều là người, ít nhất đã từng là người, bên cạnh góc tường. Ruột cửu âm thân ảnh dần dần xuất hiện, hắn vươn tay, thật cẩn thận đem nữ hài thác ở lòng bàn tay. Thong thả ung dung thay đổi một cái đề tài. Tịch Nhan, ta xem ngươi hoa tai cũ, ngày mai cho ngươi làm cái tân đi. Dung dung phía trước lấy về tới lưu ly không tồi. Ta cảm thấy thực sấn ngươi, màu đỏ sao? Không phải, là màu la môn sơ lớn lên như vậy đẹp tổng mang màu đỏ quá đạp hư mỹ mạo, cũng hảo. Nghe ngươi, nghe được ruột cửu âm nói chính mình xinh đẹp. Nữ hài trong mắt sốt cuộc nhiều một chút thiệt tình ý cười. Duỗi tay ôm ruột cửu âm ngón tay cọ cọ, tiếp theo liền bay tới trên vai hắn ngồi xuống. Ruột cửu âm mang theo Tịch Nhan vẫn luôn hướng trên lầu đi. Vẫn luôn đi đến lầu 4 một cái không có người trụ phòng mới dừng lại bước chân. Hắn gõ gõ môn, dung tình từ bên trong đem cửa mở ra. Ruột cửu âm cười đi vào đi, sau đó cúi đầu ở dung tình bên tai nhỏ giọng nói. Bố trí hảo, dung dung tới cùng ta xem diễn sao. Dung tình ngẩng đầu cùng ruột cửu âm đối diện, đột nhiên đem hắn kéo xuống tới hung hăng mà hôn lấy. Ruột cửu âm thuận theo hắn động tác, nhưng là đôi mắt lại không có nhắm lại. Dung tình nâng lên tay che khuất ruột cửu âm mắt, từng câu từng chữ nói. Mặc kệ đã từng vẫn là hiện tại, người ở trong mắt ta đều là người. Ruột cửu âm đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo đột nhiên thả lỏng thân thể đem đầu dựa vào dung tình trong lòng ngực. Dung dung, ta thực thích ngươi, ta cũng là, dung tình thẳng thắn đáp lại. Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy giống như không quá thích hợp. Lại vừa chuyển đầu, đối diện ngồi tại ruột chín âm trên vai Tịch Nhan, tức khắc liền đỏ lỗ tai. Ruột cửu âm thấp thấp cười, dung dung, như vậy ngây thơ kia về sau như thế nào làm càng làm cho ngươi thẹn thùng chuyện này. Dung tình duỗi tay đem ruột cửu âm từ chính mình trên người phù chính. Chín âm, còn có vị thanh niên, người chú ý ảnh hưởng đột nhiên bị đẩy ra ruột cửu âm. Không biết sống mấy trăm năm Tịch Nhan, cùng ruột cửu âm dung tình bên này đưa tình ôn nhu bất đồng. Những cái đó đương quỷ muốn tìm ruột cửu âm cùng dung tình người. Đã lâm vào tu la tràng giữa, bởi vì sở hữu bị bọn họ giết chết người, lại đều đã trở lại. Ở đêm khuya 12 giờ đã đến nháy mắt, bọn họ phòng môn bị đúng giờ đẩy ra. Đi vào tới, nên là bọn họ giết chết hơn nữa trang ở tủ lạnh dự trữ lương. Lão, lão bà, nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trước mặt nữ nhân hoàn toàn không thể tin được chính. Mình thấy đều là cái gì? Nhưng ngay sau đó nữ nhân trên mặt tươi cười khiến cho hắn sinh ra một tia vi diệu sợ hãi. Ta đã trở về, ngươi không cao hứng sao? Nữ nhân lúm đồng tiền như hoa, cong cong trong ánh mắt như là hàm chứa nhỏ vụn ý cười. Thoạt nhìn phá lệ ôn nhu, cho dù là tương đối bình phàm gương mặt, trong nháy mắt này, đều trở nên phá lệ có ý nhị. Nam nhân gắt gao nhìn thẳng trước mặt thê tử, trong mắt có trong nháy mắt mê hoặc. Tiếp theo, hắn đột nhiên phát hiện chính mình nơi địa phương thay đổi một cái bộ dáng. Không hề là hôi thình thịch chung cư phôi thô phòng, mà là cái loại này tinh xảo hoa lệ biệt thự. Hắn trên người, ăn mặc cũng không phải cũ nát hàng vỉa hè, mà là XX hàng hiệu tư nhân định chế, giống như là trong nháy mắt biến thành một người khác. Hắn vững chắc hưởng thụ một phen trong mộng phú quý sinh hoạt. Trong công ty, hắn không hề là tầng dưới chót bị chịu ức hiếp người hiền lành, mà là chính đại quang minh trở thành công ty lão tổng. Những cái đó ngày thường khi dễ hắn, áp bức hắn, tất cả đều nơm nớp lo sợ lấy lòng hắn, sợ hắn một cái không muốn, liền đem bọn họ đá đi, mà tương đối bình thường đầu óc, cũng giống như lập tức trở nên thông minh rất nhiều. Tuy rằng hắn cũng hoàn toàn không minh bạch chính mình thông minh ở nơi đó. Nhưng chính là mặc kệ làm ra cái dạng gì quyết định, đều có thể làm công ty công trạng càng tiến thêm một bước. Thậm chí còn làm thành phố B10 đại kiệt xuất thanh niên đứng đầu bị thị trường tiếp kiến. Đến nỗi trong nhà thê tử cũng trở nên không giống nhau. Vẫn là cái kia ngũ quan, nhưng tính cách lại trở nên phá lệ ôn nhu tiểu ý. Thanh âm càng là điểm mỹ mê người, ngẫu nhiên một tiếng kiều mềm lão công khiến cho hắn cảm giác xương cốt đều đi theo phát tô. Ngay cả mỗi ngày cơm chiều, tay nghề đều trở nên hảo rất nhiều, hết thảy đều cùng hắn hứa nguyện giống nhau như đúc. Không sai, này hai vợ chồng chân chính hứa nguyện người cũng không phải hắn thê tử, mà là chính hắn, hắn quá đủ rồi bình thường nhân sinh. Cảm thấy chính mình mỗi ngày đều bị không công bằng đãi ngộ ép tới thấu bất quá khi tới. Mà trong nhà thê tử càng là thô bỉ táo bạo làm người sắp hỏng mất. Cho nên ở hắn thu được mời thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ tới cái kia làm hắn điên cuồng ghen ghét người. Bọn họ công ty tuổi trẻ lão tổng, dựa vào cái gì có chút người liền dựa vào nghiêu bức gia sự. Là có thể hàm muỗng vàng xuất thân, một đường thuận lợi. Cuối cùng tiếp nhận nhân sinh người thắng phụ thân, tiếp theo là một cái đồng dạng may mắn nhân sinh người thắng. Nhưng hắn như vậy ra sự không được, liền sẽ bị vẫn luôn nghiền áp, bị trở thành tiểu đáng thương, căn bản không có phản kháng tư bản, cho nên, hắn liều mạng muốn thay thế hắn, tiếp quản hắn nhân sinh, đến nỗi khác, tỉ như luân lý đạo đức, những cái đó ngoạn ý cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu. Như vậy nghĩ, nam nhân càng thêm cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt tựa như thiên đường. Đến nỗi sớm nhất hắn một lần nữa nhìn thấy lão bà thời điểm cái loại này sợ hãi. Đã hoàn toàn biến mất không còn, nhưng sự tình lại như thế nào sẽ đơn giản như vậy? Đảo mắt đông đi xuân tới. Hôm nay là hắn cùng thê tử kết hôn ngày kỷ niệm ân ni thê tử làm một bàn lớn hảo đồ ăn chờ hắn tan. Tầm trở về chúc mừng, đều là cái gì ăn ngon. Tiếp theo, một bàn thịt đồ ăn khiến cho hắn bản năng cảm thấy biệt nữ lên. Nhưng thê tử lại giống như thật cao hứng, ân cần cho hắn gắp đồ ăn. Mỗi kẹp một lần, liền sẽ dò hỏi một câu có phải hay không ăn ngon. Người hôm nay làm sao vậy? Đột nhiên đối chính mình tay nghề không tự tin. Hắn ôm thê tử eo. Nhỏ giọng tán tỉnh, kỳ thật cũng là vì tránh đi những cái đó đồ ăn. Nam nhân cảm thấy, này đó thịt hương vị thực quỷ dị, nhưng thê tử lại cười lắc đầu. Không phải a, là bởi vì ta lần đầu tiên làm money lần đầu tiên làm như vậy nguyên liệu nấu ăn. Ta không phải rất có tin tưởng, là cái gì thịt. Nam nhân rốt cuộc bắt đầu cảnh giác, nhưng thê tử lại như cũ cười đến ôn nhu. ta cho rằng ngươi biết đến a, là ta thịt ngươi. Nam nhân theo bản năng muốn đem người đẩy ra, nhưng ngay sau đó đỉnh đầu đau nhức khiến cho hắn vô pháp phản kháng. Hắn trơ mắt nhìn chính mình thê tử bắt tay cắm vào đỉnh đầu hắn. Tiếp theo từng mảnh, đem hắn làn da từ đỉnh đầu xé xuống tới. A, nam nhân trương đại miệng, phát ra bén nhọn kêu rên, nhưng ngay sau đó, hắn liền chạy nhanh chung quanh chu lên không ngừng hắn một cái. Hắn kinh ngạc trợn to mắt, lọt vào trong tầm mắt đều là chói mắt đỏ tươi, thật lớn bàn tròn chung quanh, mỗi chương ghế trên đều ngồi một khối huyết nhục mơ hồ hình người vật thể. Mà này đó vật thể, đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ trên người không có da người. Hắn là chính chính hảo hảo thứ 8-10 cụ, phòng cửa mở, ruột cửu âm đẩy dung tình từ bên ngoài tiến vào, ngồi ở hắn trên vai Tịch Nhan cười lạnh nói một câu. Tiểu cửu nhi ngươi xem, quả nhiên đều không xứng làm người. Ngoặc kép, hết chương.